Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 67, quỳ gối ở cổng lớn Lâm Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Khương Phong Văn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Như thế nào, gầy nhiều như vậy, bộ dáng Khương Tu Trạch càng ngày càng gầy. Khi nhấp môi, sắc mặt thoạt nhìn thật là âm trầm. Chỉ là gương mặt kia của hắn lớn lên tuấn mỹ, nên cảm giác không gầy nhiều như vậy. Tam thúc, tam thẩm, Khương Tu Trạch hướng tới hai người hơi hơi gật đầu. Ngươi tới tìm Ấu An sao? Thấy Khương Ấu An không hé răng, Khương Phong Văn hỏi, là vừa từ trà phô ra hới, đang muốn về nhà, nhìn đến xe ngựa của Vương Phủ, liền đến xem nàng. Ếch, vậy các ngươi nói chuyện đi. Khương Phong Văn túm túm tay áo La Thị. La Thị lại là hất tay Khương Phong Văn ra. Thần sắc không vui nói. Túm cái gì mà túm. Ta chính mình sẽ đi. Thưởng thu tiết lần đó. Lời nói của Khương Tu Trạch đối với Khương Ấu An, La Thị đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Trong tiệm liền dư lại hai người Khương Ấu An cùng Khương Tu Trạch. Khương Ấu An chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Tu Trạch một cái. Đi đến trước bàn, cầm ấm trà lên, tự rót cho mình một ly trà để hạ hỏa. Nàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt xuống, cười nhạo ra tiếng. Người Khương gia các ngươi thật là có ý tứ. Những điều nên nói ta đều đã nói. Các ngươi lại giống như là không nghe được. Có phải hay không ta phải treo một cái thẻ bài ở bên ngoài? Mặt trên viết người Khương gia cùng chó không được đi vào. Trong lòng các ngươi mới thoải mái. Phản ứng đầu tiên của Khương Tu Trạch là nhíu mày. Nhưng thực mau, hắn vẫn là khống chế được tính tình của mình. Ta là tới nói cho ngươi một việc. Lâm Tang đã trở lại. Khương Ấu An bỗng dưng quay đầu, nhìn chằm chằm Khương Tu Trạch. Hắn trở về hay không trở về, cùng ta có quan hệ gì? Ấu An, ngươi liền không thể nói chuyện bình thường được sao? Ta biết, ngươi đối với ta rất có ý kiến. Lần trước là ta hiểu lầm ngươi, nhưng Lâm Tang hắn không trêu chọc gì ngươi. Ngươi vì cái gì muốn một bộ người trong thiên hạ đều thiếu ngươi? Ta, tựa hồ cảm thấy lời nói của mình hơi nặng. Khương Tu Trạch đột nhiên im lặng. Hắn nheo nheo giữa mày, làm tâm tình của mình bình tĩnh lại. Ấu An, ngươi quên lúc trước ngươi vì Lâm Tang thiếu chút nữa bị hạ nhân Lâm Phủ đánh C, H, E, T sao? Khương Tu Trạch, Khương Ấu An đột nhiên cao giọng. Ánh mắt sắc bén, ngươi như thế nào biết Lâm Tang có chọc ta hay không? Việc của ta cùng Lâm Tang có quan hệ gì với ngươi? Ngươi tới muốn nói cho ta hắn đã trở lại. Ngươi là cảm thấy hắn đã trở lại. Ta thế tử phi của thần Nam Vương Phủ, nên đi nghênh đón hắn. Sau đó lại mời hắn ăn bữa cơm. Khương Tu Trạch liền ngây ngẩn cả người. Hắn mới phản ứng lại ý tứ câu cuối cùng Khương Ấu An nói. Ấu An, ta không phải ý tứ này. Nàng hiện giờ là thế tử phi của thần Nam Vương Phủ. Mặc dù Lâm Tang vẫn là một nam nhân hoàn chỉnh, hai người cũng không thể có bất luận liên quan gì. Khương Tu Trạch hít sâu một hơi, là ta suy nghĩ không đủ chu đáo. Nhưng là, Ấu An, ta biết Lâm Tang tồn tại đối với ngươi có ý nghĩa rất lớn. Lúc trước Lâm Tang mất tích, Lâm gia không quan tâm. Ngươi quỳ gối ở cổng lớn Lâm Phủ 3 ngày 3 đêm. Khương Tu Trạch lời còn chưa nói xong. Bang một tiếng, là Khương Ấu An cầm chén trà bên bàn hung hăng ném ở trên mặt đất. Nước trà cũng bê, á, n đến trên mặt hắn. Khương Ấu An vẻ mặt tàn nhẫn, quát, Khương Tu Trạch, Lâm Tang cũng thế, hay là người Khương gia? Chuyện quá khứ đã sớm qua đi, không cần ở trước mặt ta nhắc lại, cũng không cần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích kiên nhẫn của ta. Khương Tu Trạch muốn mở miệng, hai tròng mắt Khương Ấu An đỏ lên, chỉ vào ngoài cửa quát, cút, cút đi. Đây có thể là lần đầu tiên Khương Tu Trạch nhìn đến thái độ quyết tuyệt như vậy của Khương Ấu An. Những lạnh nhạt vô tình đó, giống như thủy triều đánh úp lại hắn. Nếu là ngày trước, hắn đã sớm nói ra những câu châm chọc, chỉ là không biết khi nào, hắn cái gì cũng đều nói không nên lời. Khương Tu Trạch cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra khỏi cửa hàng của Tam Thúc. Bên tai là tiếng la hét ầm ĩ, còn có mùi hương đồ ăn vặt ở bên đường chui vào mũi Khương Tu Trạch. Một khắc kia, hắn có loại cảm giác buồn nôn. Thực mau, Khương Tu Trạch nhịn không được, đẩy người đi đường đang chặn ở phía trước ra, chạy đến góc đường nôn khan. Nhị thiếu gia, tùy tiểu tìm được Khương Tu Trạch, nhìn đến thiếu gia nhà mình đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nói, nhị thiếu gia, ngài làm sao vậy, có muốn nô tài đi tìm đại phu không? Khương Tu Trạch lắc đầu, tùy tiểu vội vàng đưa khăn tay, Khương Tu Trạch tiếp nhận, trầm giọng nói, về nhà đi, lên xe ngựa. Khương Tu Trạch nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài tùy tùng nói, nhị thiếu gia, nô tài cho rằng ngài vẫn là tìm một đại phu kiểm tra. Mấy ngày nay ngài ăn càng ngày càng ít, hôm qua lão phu nhân còn nói ngài gầy nhiều quá, nô tài cũng biết cửa hàng buôn bán bận quá, sự tình cần giải quyết cũng nhiều, nhưng ngài cũng không thể không màng thân thể a. Khương Tu Trạch chậm rãi mở to mắt, câm miệng, vâng. Sau khi xe ngựa tới Khương phủ, Khương Tu Trạch khí sắc cũng khôi phục không ít. Nhị thiếu gia, đây là danh sách hiệu cầm đồ đưa tới, nói là có chút vấn đề, để ngài xem qua. Nhị thiếu gia, đây là trà mới cửa hàng trà đưa tới, ngài có muốn thử không? Khương Tu Trạch nheo nheo giữa mày, đều để đấy đi, đợi lát nữa ta lại xem. Vâng, tùy tùng rất là đau lòng chủ tử nhà mình. Đại thiếu gia chuẩn bị muốn thi khoa cử, hắn đi chính là con đường làm quan. Việc buôn bán của Khương gia liền từ mấy vị thiếu gia khác tiếp nhận. Nhưng Tam thiếu gia đối với việc này không có hứng thú. Suốt ngày chỉ biết tìm người ra thao trường luyện võ. Tứ thiếu gia lại là một ma ốm. Đến nỗi ngũ thiếu gia, ở Khương gia cả ngày đều không thấy bóng dáng hắn. Càng miễn bàn tới giúp nhị thiếu gia một chút. Nhị ca, một thân ảnh màu hồng nhạt hướng bên này chạy tới, thực mau liền thân mật bắt lấy cánh tay Khương Tu Trạch. Nhị ca, vừa rồi Tử Hiên ca ca đưa tới thật nhiều đồ vật, ta cũng không biết chơi như thế nào, ngươi tới chơi với ta được không? Thời gian 20 ngày vừa qua, thương thế của Khương Diệu Diệu đã sớm tốt lên, vết móng tay ở trên mặt cũng chỉ còn ẩn ẩn màu hồng nhạt. Thoa phấn lên liền không nhìn thấy, nàng một bộ dáng thiên chân vô tà, mở to đôi mắt chờ mong nhìn Khương Tu Trạch. Diệu Diệu, nhị ca lát nữa còn có việc, trễ chút đi, Khương Tu Trạch nhẫn nại tính tình nói. Không sao không sao, Tử Hiên ca ca đưa tới cho ta một yêu cầu, đó là gỡ một cái khóa nhỏ. Còn nói hai ngày nữa sẽ kiểm tra ta. Nhị ca người thông minh như vậy nhất định sẽ phá được. Một hồi trở lại Khương gia, quản sự liền tới tìm hắn để giải quyết sự tình và buôn bán của Khương gia. Hơn nữa những lời nói của Khương Ấu An đã làm Khương Tu Trạch có chút bực bội, nhưng hắn vẫn là kiềm chế tình của mình. Nửa canh giờ nữa nhị ca tới bồi ngươi. Khương Diệu Diệu cắn cắn môi, nhị ca, ngươi một chút cũng không đau ta. Trước kia ta nói ngươi chơi với ta, mặc kệ ngươi đang vội cái gì, ngươi đều sẽ lập tức buông sự tình trong tay tới bồi ta. Khương Tu Trạch hít sâu một hơi, không phải, là nhị ca có chút danh sách muốn xem. Cha ở nhà, ngươi để cha xem đi. Cái khóa kia thực nan giải, Tử Hiên ca ca nói, nếu là nàng có thể mở được, con sẽ cho nàng khen thưởng. Khương Diệu Diệu, ngươi liền không thể ngoan ngoãn chút sao? Khương Tu Trạch chỉ cảm thấy trong lòng mình nghẹn đến mức khó chịu. Thanh âm không khỏi đề cao nói. Khương Diệu Diệu ngây ngẩn cả người. Ta nói rồi, sau nửa canh giờ ta liền sẽ tới bồi ngươi. Sẽ không vượt quá một khắc thời gian, cho nên đừng náo loạn. Khương Diệu Diệu trong mắt có sương mù hiện lên. Thực mau, hốc mắt nàng liền đỏ. Nhị ca, ngươi quát ta, nói xong, không đợi Khương Tu Trạch nói cái gì. Khương Diệu Diệu xoay người chạy đi. Thất tiểu thư, tùy tùng vừa mới hô lên. Khương Tu Trạch ngắt lời hắn. Để nàng đi, sắc mặt Khương Tu Trạch trầm trầm. Ngay sau đó nện bước, hướng tới thư phòng đi đến. Cách chương.